Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Madrid cao. Chị à, chị thật chỉ biết là nói giáo cho giặc thôi. Sự tình bộc lộ, Tuyền Vũ Đồng vốn là cho cuộc sống của cô sẽ trở thành một đám hỗn loạn. Nhưng mà trên thực tế, cũng không giống như vậy mà bết bát. Tuyền Lý Hòa thật đúng là vọt tới tòa nhà đối diện để đón cô về nhà. Bày ra một bộ mặt khó coi đối diện với cô vài ngày, cũng không chuyện cùng cô nói chuyện. Nhưng tức là tức. Dù sao hai người bọn họ cũng là chị em ruột, lại còn sinh hoạt chung một chỗ. Vài ngày sau tức giận của anh cũng biến mất, chỉ còn dư lại là bất đắc dĩ. Bởi vì anh thực không hiểu, Võ Kỳ Thu có chỗ nào tốt, cô lại ngây ngốc mà yêu người ta chứ. Mà từ sau chuyện đó, chuyện tốt Tuyền Vũ Đồng chưa từng nghĩ tới cũng bắt đầu xảy ra. Đó chính là cô rốt cuộc có thể ở trong nhà quang minh chính đại giúp Võ Kỳ Thu chuẩn bị điểm tâm. Không cần tiếp tục lén lút nói là muốn đi cho chó lạc ăn nữa. Ở trong phòng bếp, Tuyền Vũ Đồng đang đem bữa ăn tối cho vào hộp cơm, vừa chuẩn bị vui vẻ hát ca. Trên mặt trước sau vẫn nở ra một nụ cười ngọt ngào. Chờ lát nữa muốn đích thân đưa cơm đến cho Phó Kỳ Tu vẫn còn bận rộn ở công ty. Anh gần đây rất là bận rộn. Công ty vừa có một dự án mới. Thường xuyên phải làm việc tới muộn mới xong. Cô cũng không nỡ nhìn thấy anh cực khổ như vậy. Liền chủ động đề nghị giúp anh chuẩn bị bữa ăn tối. Tình yêu của hai người thật vất vả mới sáng tỏ, hận không được thời thời khắc khắc được dính chung một chỗ. Cô nguyện ý làm cơm cho anh. Phó Kỳ Tu dĩ nhiên là vui vẻ đáp ứng. Sau khi đóng gói xong, cô rời nhà đi, ngồi lên taxi, ước chừng nửa giờ sau liền tới tòa nhà của công ty điện tử Phó Đạt. Lúc này đã hết giờ làm việc, không phải là nhân viên làm việc cũng không có cách nào tiến vào. Cô hướng tới cảnh vệ ở cổng báo tên. Vị cảnh vệ trước đó đã được báo trước, liền hướng dẫn cô đi tiếp. Tuyền tiểu thư, xin trực tiếp lên tầng 10. Cảm ơn. Đây là lần đầu tiên cô đến công ty tìm anh. Cảm thấy rất là mới mẻ, nhưng cũng có một chút khẩn trương. Đến lầu 10, cô đi ra khỏi thang máy. Bốn phía im ắng, cô đi qua chỗ bàn làm việc của thư ký, mới đến căn phòng có treo bảng giám đốc ở cửa. Rồi đưa tay gõ cửa. Bên trong truyền ra âm thanh của Phó Kỳ Tu. Mời vào. Cô vui vẻ đưa tay vặn nắm đấm. Vốn tưởng rằng trong phòng làm việc chỉ có một mình anh, không nghĩ tới còn có một nam nhân khác mặt đồ tây đang ở trước bàn cùng anh thảo luận. Hơn nữa nét mặt của hai người cũng đều rất là nghiêm túc. Em đã quấy rầy các anh sao? Cô tiểu tâm rực rực mà hỏi thăm. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng của anh lúc làm việc. Một thân âu phục thẳng thớm, nét mặt nghiêm túc chăm chú, trong đôi mắt đen và sâu có một loại cảm giác sắc bén, toàn thân mơ hồ tản ra nguy hiểm không thể mạo phạm. Anh như vậy đối với cô mà nói quả thực là xa lạ, cô thậm chí thật không dám tới gần. Không có đâu. Phó Kỳ Tu đem công văn cầm trong tay thu về, giao cho đặc trợ, giọng nói như cũ là nghiêm túc. Trợ lý Phương, cậu đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi trước đi. Dạ vâng. Trợ lý Phương thu hồi công văn, xoay người rời đi vào phòng làm việc. Khi đi qua Tuyền Vũ Đồng, Hữu Lễ hướng tới cô gật đầu hỏi thăm. Thế là hai người bọn họ đóng cửa phòng làm việc. Đợi trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người. Tuyền Vũ Đồng vẫn đứng ở cạnh cửa, do dự rốt cuộc có nên hay không đi lại gần anh. Vũ Đồng, thế nào lại đến đây vậy? Phó Kỳ Tu khẽ kêu mi. Cô mới vừa rồi khi vào cửa nét mặt vẫn rất vui vẻ. Như thế nào lại chớp mắt trở nên là lạ như thế chứ? Cô trầm mặc một hồi lâu rồi mới thật tình nói. Anh thật sự là rất nghiêm túc. Anh đầu tiên là sừng sốt. Nghĩ lấy lúc hiểu ra được ý của cô thì mới cười ra tiếng. Thật là đối với tiểu bạch thỏ nhát gan của anh không có biện pháp mà. Thế nào? Bị hù dọa rồi sao? Anh từ trên ghế đứng dậy đi thẳng tới trước mặt cô. Rồi kéo tay cô đi bộ qua salon một bên. Muốn quản một công ty cũng không phải là chuyện gì đơn giản. Nếu khí thế không thể áp chế thuộc hạ, sợ rằng người khác đã sớm leo lên trên đầu anh làm loạn rồi. Mới vừa rồi không phải là em bị hồ dạ. Em chỉ là cảm thấy không quen mà thôi. Cô có một chút khó xử mà trả lời. Anh phá ra cười. Cảm giác bị áp bách xa lạ mới vừa rồi tất cả đều biến mất tích. Hai người vừa đến bên salon, anh liền cầm lấy hộp cơm trong tay cô đặt trên bàn. Sau đó anh ngồi xuống trước, công khai đem cô kéo lên ngồi đàng hoàng trên đùi của mình. hai tay đặt ở hông cô, tư thế phi thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net